Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 196, mưa gió tám phương, sinh ra từ hắc thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Trần Trường Sinh dừng ở hắc thạch lên. Một màu thẫm như hải dương. Hải dương màu đen, chính là bầu trời đêm. Ý thức của hắn đi vào trong bầu trời đêm. Bầu trời vốn đen kịt bỗng nhiên sáng lên vô số vì sao. Hắn giống như đêm tìm kiếm định mệnh sao. Tiến nhập vào trạng thái vô ngã. Ý thức ở trong bầu trời đêm trôi nổi tự do. Không biết qua bao lâu thời gian, hắn nhìn thấy ở một nơi cực xa xôi xuất hiện một vì sao nhỏ màu đỏ. Trần Trường Sinh bình tĩnh nhìn vì sao, cảm thấy rất thoải mái, bởi vì đó là mệnh sao của hắn. Vì sao sức sống rạt rào, không ngừng tản ra ánh sáng tinh thần, căn bản không giống như sắp tắt. Hắn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Cho dù 5 năm nữa mình chết rồi, vì sao vẫn lóe lên như cũ? Sự thật này khiến hắn có chút an ủi. Kế tiếp, lại sinh ra buồn bã và chua xót. Không gian xung quanh vì sao đỏ còn có vô số vì sao khác. Hắn nhìn những vì sao đó, phát hiện này các vì sao cũng đang bình tĩnh lạnh lùng nhìn mình. Hoặc là nói, nhìn vì sao đỏ thuộc về mình. Hắn bỗng nhiên bất an, phát ra cảm xúc sợ hãi mãnh liệt, tựa như lúc ở Lăng Yên Các, hắn có cảm giác những người trong bức họa đang nhìn mình. Những người kia chết rồi, lại dường như còn sống. Họ không nói gì, lại nhưng phảng phất như muốn nói cái gì đó. Ý thức của hắn trôi xa, thân thể hắn lúc này còn ở trong Lăng Yên Các, dựa vào tường đá, vô cùng cứng ngắc, giống như là một pho tượng. Hắc thạch bị hắn nắm trong tay đột nhiên sáng ngời, sinh ra quang nhiệt, ánh sáng không thể xuyên qua cửa sổ, nhiệt lượng cũng chỉ có hắn cảm nhận được. Trần Trường Sinh trong Lăng Yên Các bắt đầu đổ mồ hôi không ngừng. Mồ hôi trong nháy mắt bốc hơi, cuối cùng biến thành một đám xương trắng quay bên cạnh hắn. Một mùi kỳ dị khó hình dung bị bao phủ trong xương trắng, không hề truyền được ra. Một hơi thở kỳ diệu từ sâu trong hắc thạch sinh ra, theo ngón tay của hắn, tiến vào thân thể hắn, xuyên qua u phủ, cuối cùng rơi vào thức hài. Trong óc của Trần Trường Sinh vang lên một tiếng nổ ầm. Khác với lúc đọc đoạn cuối bút ký của Vương Chi Sách, tiếng xâm này vô cùng chân thật. Thức hải của hắn nhấc lên vô số sóng to gió lớn, phảng phất như muốn xốc cả mái vòm lên. Hắn dựa vào vách tường, mi mắt không ngừng rung động càng lúc càng nhanh, mồ hôi cũng chảy ngày càng nhiều, xương trắng càng ngày càng đậm, che khuất cả dung nhan của hắn. Sâu trong xương trắng, hắn nhắm chặt hai mắt, mi mắt vẫn còn run, tiếng sấm trong thức hải qua đi, vô số hình ảnh xuất hiện. Đó là một tòa giáo điện to lớn, khắp nơi đều là ánh sáng, vô số giáo sĩ ngã quỵ xuống đất. Mấy trăm pho tượng hai bên giáo điện dưới ánh sáng kia dường như cũng có vẻ khiêm tốn hơn. Sâu trong ánh sáng, một vị mặc thần bào, đội thần miện nắm thật chặt thần trượng, nhìn vào trời sao trên giáo điện, lớn tiếng đọc đạo văn. Trước thần tọa có một nam trung niên hơi béo đang quỳ tiến hành nghi thức hiến tế. Ánh sao dừng ở trên người hắn, đồng thời một khí tức dị thường theo thân thể hắn trở lại trong tinh không. Ở sâu trong tinh không có biến hóa phát sinh, những biến hóa kia rất nhỏ, tinh thần biến hơi tối sầm chút, chỉ là vị trí vì sao hơi chệch một chút, chỉ như một sợi tóc tơ. Cho dù người chuyên quan sát ở đài sao cũng rất khó quan sát được biến hóa này. Cho dù là thiên cơ các cũng không thể. Trong trời đêm, sao khẽ rời khi tối khi nhạt, vô số biến hóa rất nhỏ hợp vào một chỗ. Kết cấu giữa các lực lượng vô hình đã phát sinh biến hóa. Ở giữa có một vì sao màu tím nhạt dần dần đậm lên. Đậm tới diễm lệ, tím đến cực điểm, sau đó bất chợt bộc phát ra ánh sáng rất lớn. Tử vi đế sao cứ như vậy xuất hiện. Mà ở nhân gian, binh mã thiên lương quận hiện lên ở Đông Kỳ Sơn. Liên tiếp khắc chết 17 thành. Giải vây Lạc Dương, đoạt kinh đô Chi Lăng. Thái tổ hoàng đế chính thức đăng cơ. Năm sau, kinh đô Bách Thảo Viên vang lên tiếng chém giết thảm thiết. Trời đêm yên tĩnh bị phá, bầu trời đêm bị xé rách, độ sáng vì sao từng thay đổi dần dần ảm đạm. máu chảy thành sông, huynh đệ tương tàn. Thái Tổ Hoàng đế có nhiều đứa con xuất sắc như vậy. Cuối cùng chỉ còn một người sống sót. Mấy năm sau, một ván cờ chấm dứt. Thái Tổ Hoàng đế đi vào cái lồng kết bằng thanh đằng. Nhìn bầu trời đêm, trên mặt lộ ra nét cười đau đớn và thê thảm. Tử Vi đế sao vẫn lóa mắt như trước. Chỉ có điều nó không còn thuộc về hắn mà thuộc về con của hắn. Người trước kia xưng Tề Vương, giờ là Thái Tông bệ hạ. Ngân Hà tiếp tục phát sinh biến hóa. 24 vì tinh tú chiếm cứ trung dã theo thứ tự lóng lánh. Tựa hồ muốn ôm ấp, lắng đọng tụ tập năng lượng từ thiên cổ tới nay. Trong mấy chục năm ngắn ngủi toàn bộ phóng xuất ra. 24 tinh tú lóa mắt như thế, cho nên không ai chú ý tới. Tử Vi đế sao được các vì tinh tú bao quanh dã lặng lẽ cải biến hình dáng. Trên mặt đất nhìn tới chỉ di rời một chút, nhưng trên thực tế là theo hướng bắc, đâm thẳng vào trời đêm hắc ám. Ma tộc đại quân thảm bại lui về bắc, thế giới loài người thái bình, kinh đô xây dựng Lăng Yên Các. Một họa sĩ nằm sấp trên mặt đất không ngừng vẽ tranh, trên mặt có chút điên cuồng. Hoàng hậu nương nương Thái Tông Hoàng đế bệ hạ thương yêu kính trọng nhất bệnh chết. Huynh trưởng nương nương chính là vị đầu tiên được họa trong Lăng Yên Các là Triệu Quốc Công được ban chết. Nhưng ở trên sử sách, cái chết của hắn và muội muội giống nhau, đều là gặp phải loại bệnh thường gặp nhất. Ngay sau đó, Trịnh Quốc Công người duy nhất dám mắng bệ hạ bệnh chết. Mà Tần Trọng và Vũ Cung trung thành với bệ hạ nhất cũng không biết nhân vì sao mà chết. Nhưng bọn họ chết rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là còn cao hứng. Không có bất kỳ câu oán hận nào. Đại Chu đang thịnh thế, nhưng danh thần và thần tướng đang dần dần điêu linh. Cuối thu đó, Vương Chi Sách tham gia lễ tang một vị đồng nghiệp, im lặng đi vào hoàng cung, đi vào Lăng Yên Các, nhìn bức họa trên tường, cuối cùng đi đến trước bức họa của mình. Hắn lẳng lặng nhìn mình trong tranh, dường như đang tự tham gia lễ tang của mình. Hắn để chiếc hộp giấu trong tường đá gần bức họa, rồi sau đó xoay người rời đi. Vương Chi Sách trên bức họa nhìn Vương Chi Sách đi ra Lăng Yên Các, mỉm cười không nói. Trần Trường Sinh mở to mắt, tỉnh lại, ngay trong nháy mắt này. Đoàn sương mù dày đặc như sụp đổ, dùng tốc độ mắt thường không thể thấy rõ xuyên qua viện phục, đi qua lỗ chân lông, tiến vào thân thể hắn. Sương mù vốn là mồ hôi của hắn chảy ra, lúc này trở lại trong thân thể của hắn lại biến thành nước, hóa thành vô số dòng suối nhỏ, bắt đầu làm dịu này lòng chảo cháy hạn trong đại triều thí. Sau đó chảy xuống vực sâu cuối dãy núi gấp khúc, vẫn chưa có âm hưởng vang lên. Cánh đồng tuyết vì trận đánh với Cẩu Hàn thực thiêu đốt hầu như không còn lại đang có tuyết rơi. Tuyết bồng bềnh nhẹ tựa lông ngỗng, nhìn như thong thả lại cực nhanh biến cánh đồng hoang vu trắng xóa một mảnh. Sau đó có mưa gió từ tám phương bốn hướng kéo đến. Ở trên bầu trời xanh tí tách chảy xuống mặt đất, tuôn rơi rung động, tí tách không ngừng chảy vào hồ nước. Hình ảnh vô cùng trắng lệ ó cái gì. Nhìn lâu lại phảng phất như có sóng biển phập phồng sinh ra vô số đường không đồng nhất. Cách chương.